Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, không xấu thân. Kim Cương Pháp Thể, ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện thời điểm, Hứa Dương tiến vào Huyền Quân Hậu Kỳ, chi mệnh cảnh giới, sau đó tiến vào Đế Tông Bí Cảnh. Hứa Dương tu luyện bói toán chi thuật, mộng cơ thần phù, cũng thành công xây dựng ra thiên cơ phù văn. Chỉ tiếc, bói toán chi đạo cũng không như Hứa Dương tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lần thứ nhất bói toán thất bại. Có điều, thông qua bái phỏng Cửu Cung Phong Trúc Trường Lão, Hứa Dương đối với bói toán chi đạo có minh xác phương hướng. Thời gian sau này, Hứa Dương chuẩn bị kỹ càng thật tu luyện một phen, làm cho huyền thuật thủ đoạn có thể cùng được với thực lực tiến bộ. Thất Sát Kiếm Quyết trải qua Chí Tôn Thần Đỉnh thôi diễn, diễn biến thành một bộ thiên giai kiếm thuật Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật. Ta đây một lần tu luyện, đầu tiên muốn đem Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật cho tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Sau đó tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân cảnh giới tối cao. Kim Cương Bất Hoại Thân là một bộ thiên giai luyện thể công pháp, chia làm rất nhiều giai đoạn. Đầu tiên là bàn thạch thể, chỉ cần người mang thổ cực huyền năng là có thể tu luyện. Kế tiếp là cổ đồng thể, bình thường phải huyền sĩ cảnh giới mới có thể tu luyện thành công. Lại xuống tới là bí ngân thể, bình thường huyền sư cảnh giới có thể tu thành. Bước kế tiếp là tinh kim thể, cũng chính là Hứa Dương cảnh giới trước mắt. Vận chuyển tinh kim thể thời điểm, cả người như tinh kim đúc thành, sức phòng ngự có rất lớn tăng cường. Chỉ có điều, bất kể là bàn thạch thể trạng thái, vẫn là tinh kim thể trạng thái, Hứa Dương thân pháp đều sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Cái này cũng là luyện thể huyền thuật hạn chế. Vì lẽ đó, Hứa Dương vô cùng chờ mong cái trò này luyện thể huyền thuật cảnh giới cuối cùng Kim Cương Pháp Thể. Ở sau khi luyện thành, thân thể có thể chống cự 10 vạn quân trở xuống huyền lực đòn nghiêm trọng, mạnh mẽ vô song. Hơn nữa, Kim Cương Pháp Thể không giống phía trước mấy cảnh giới, đối với thân pháp có liên lụy. Ở Kim Cương Pháp Thể trạng thái, Hứa Dương thân pháp sẽ không có mảy may vướng víu. Nếu không, này Kim Cương Bất Hoại Thân bí thuật cũng sẽ không được gọi là thiên giai huyền thuật. Chỉ có điều, Hứa Dương đối với luyện thành Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm thuật rất có tự tin. Dù sao cũng là Thất Sát Tiệt Kiếm diễn biến mà tới, nhưng đối với tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân đến lớn thành cảnh giới, hắn vẫn có một ít lòng tin không đủ. Theo lẽ thường tới nói, Kim Cương Pháp Thể cảnh giới cần huyền vương cảnh mới có thể tu thành. Hứa Dương muốn sớm tu luyện bộ này thiên giai huyền thuật, cũng là vì Thập Vạn Đại Sơn làm chuẩn bị. Ở hung hiểm nằm dày đặc Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một thân Kim Cương Bất Hoại Thân thể, chỗ tốt rất lớn. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, ở tâm thần chìm vào biển ý thức thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia một mặt to lớn thanh đồng vách treo leo. Mặt trên khắc họa huyền ảo khó lường phù văn, kể chuyện huyền thiên bát cảnh kinh tổng cương. Ngày, ta làm sao đem nó quên? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vỗ vỗ đầu. Đây mới là quan trọng nhất đồ vật, ta cần hoa thời gian nhất định, thể ngộ tổng cương, tổng kết ra thai nghén bát cực rong lô phôi thai biện pháp. Hứa Dương cảm giác sâu sắc thời gian của chính mình không đủ dùng. Hắn cảnh giới nâng lên nhanh, gặp gỡ lại nhiều, mặc kệ huyền thiên bát cảnh kinh tổng cương, hoặc là chân vũ thất tiệt kiếm thuật, cũng hoặc là đại nhật càn nguyên kiếm thuật, đều là người bình thường cuối cùng một đời lực lượng, cũng chưa chắc có thể tinh thông tuyệt học. Không nói những cái khác, chỉ cần là Hứa Dương bát cực rong lô vách ngoài trên khắc họa chu ma đại trận, cái kia lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, cùng với mấy trăm đạo thiên giai hạ phẩm huyền thuật, chính là một tòa hùng vĩ kho báu, đầy đủ Hứa Dương lấy thời gian mấy chục năm đi nghiên cứu. Sau một tháng, Hứa Dương không ngủ không thực, hoặc là xếp bằng trên mặt đất, thể ngộ tổng cương, hoặc là đứng dậy luyện kiếm, ngưng bích phong trong tinh xá, băng kính trên hiển hiện ra Hứa Dương nhất cử nhất động. Như cũ là nguyệt sắc áo ngắn lương khâu lộ, cùng cô gái áo bào trắng tả khâu xương ngồi đối diện. Tiểu tử này, tu luyện cùng phát điên như thế. Lương Khâu Lộ lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Xương trong mũi hừ một tiếng. Chậm rãi nói rằng, tỷ tỷ, người để Hứa Dương đi tìm Băng Lam Ngọc Hạt. Khó tránh khỏi có chút quá khó khăn vì hắn. Loại kia đặc thù yêu thú. Bản thân liền là có thể gặp mà không thể cầu. Thập vạn đại sơn cỡ nào hung hiểm. Vạn nhất Hứa Dương xảy ra chuyện. Người và ta chẳng phải hổ thẹn. Yên chí yên chí. Lương Khâu Lộ cười khanh khách nói rằng. Thiên tài như vậy. Nếu không cho hắn một ít mài giũa, há có thể có thành tựu trương. Ngược lại trong tay hắn còn có ta một đạo xích ngọc phù. Có thể diễn biến ta cửu ly hóa thân. Đủ để bảo toàn tính mạng. Hắn luyện kiếm thuật. Đúng là ác liệt dị thường. Phối hợp chuôi này huyết kiếm. Thật sự có một loại vạn vật đều giết khí thế đây. Nhìn thấy Hứa Dương lại đang luyện kiếm. Lương Khâu Lộ bình luận. Tả Khâu Xương vừa định nói chuyện. Đã thấy Hứa Dương luyện kiếm thế tử ngừng lại. Bỗng nhiên bỏ đi áo cánh. Áo sơ mi. Lộ ra đường viền rõ ràng nửa người trên đường nét. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Không nhịn được gắt một cái. Không nhìn. Không nhìn. Đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Băng kính đã không có Tả Khâu Xương huyền lực chống đỡ. Bỗng nhiên một hoa. Lương Khâu Lộ nhưng nhìn ra say sưa ngon lành. Ngón tay nhỏ bé một điểm. Đừng nóng vội mà. Ngược lại vẫn không có toàn bộ thoát. Chấm ngoặc kép. Băng kính trên cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Hứa Dương toàn bộ màu đỏ trên người. Đem một viên màu vàng viên thuốc nuốt vào trong bụng. Lập tức đem vừa kề sát dán lập lòe màu vàng hạt tròn ra thú. Mạnh mẽ đặt tại trên dưới quanh người. Rất nhanh, Hứa Dương liền từ một công tử văn nhã. Đã biến thành một cả người dán đầy da thú dã nhân. Tiếp đó, Hứa Dương bước đi cổ quái bước tiến. Dưới chân được bước. Trong tay nắm quyền, động tác mơ hồ phảng phất man hoang cổ thú. Đây là cái gì pháp môn? Tựa hồ là một loại luyện thể công pháp. Lương Khâu Lộ vuốt tú khí cằm. Chậm rãi nói rằng, Tả Khâu Xương bị hấp dẫn lại đây. Liếc mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chuyện này, hình như là cổ thiện viện luyện thể thuật. Kim cương bất hoại thân. Nghe đồn luyện tập phương pháp này, muốn chịu đựng rất lớn thống khổ. Nói theo Phật tổ cắt thịt tự ưng đại nghị lực, mới có thể thành công. Nhìn ảnh trong gương bên trong Hứa Dương, một mặt mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, liền biết cái môn này cổ thiện viện luyện thể thuật uy năng cực cường. Nếu là ở những tông môn khác, hay là muốn hoài nghi Hứa Dương là cổ thiện viện phái tới năm vùng. Có điều đế tông không biết, tất cả những thứ này, đều phải quy công cho đế tông tiền điện. Cái kia một khối to lớn, thông linh bảo kính. Thông linh bảo kính bên dưới. Yêu ma quỷ quái. Hiển hiện không bỏ sót. Bất kỳ người tâm thuật bất chính. Muốn đi vào đế tông. Đều là không thể nào. Đương nhiên, nếu như là tiến vào đế tông sau khi. Tâm tính thay đổi. Vậy thì không ở thông linh bảo kính giám sát bên trong phạm vi. Có điều tình huống như thế dù sao cũng là số ít. Đế tông gần trăm năm qua, cũng chỉ có một Phạm Đồng, bái vào đế tông hậu tâm tính đại biến, cuối cùng chuyển ném Bồng Lai Tiên Tông. Hai vị Mỹ nữ trường lão, tiếp tục xem tiếp, phát hiện theo Hứa Dương loại kia quái lạ tư thế, kề sát ở trên người gia thú, từng cái chậm rãi rơi xuống, mà hạ xuống gia thú, vốn là màu vàng hạt tròn, dồn dập biến mất rồi. Hình như là bị Hứa Dương thân thể hấp thu lấy. Hì hì, nhìn thấy hắn vì ngươi Trần Lăng Châu mà nỗ lực tu luyện. Có phải là rất cảm động? Lương Khâu Lộ cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.